Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, bội bạc người giết. Mạc La khu mỏ quặng bên ngoài. Làm Dạ tiểu đội vây quanh chủ khu mỏ quặng Đại Môn Bắc lên phòng tuyến. Các loại đạn đạo hệ thống thượng tuyến, hạng nặng hỏa pháo toàn bộ triển khai thả. Phảng phất muốn chống cự minh quân đang lục nóc mang đi bãi cát khẩn trương. Dạ Oanh tựa ở xe bọc thép về sau, nhìn xem trên cổ tay toàn bộ tin tức đồng hồ điện tử. Đếm ngược đã biến thành 58 phân 15 giây. Khoảng cách ước định 1 giờ thoáng qua liền mất, lại muốn mất đi một cái đội trưởng sao? Dạ Oanh đã trải qua không hạ 10 vị lãnh đạo, nhưng chỉ có cái này một cái để nàng sẽ thật hoài niệm. Đến rồi, đúng lúc này, Hâm Con Dẹp tại tần số truyền tin bên trong kêu lên. Có cái gì ra? Đám người tất cả đều là khẩn trương nhìn về phía chủ khu mỏ quặng. Nhưng để bọn hắn thất vọng, ra lại là cái kia cái mông sau chớp động lên lam quang lam lăng. Thảo, quả nhiên vẫn là chết sao? Hâm Con Dẹp nhịn không được la mắng. Lại là kia quái trùng tử. Quả nhiên vẫn là hẳn là trực tiếp giết chết. Dạ Oanh kéo căng dây cung, nhưng phẫn nộ lại làm cho ngón tay đều đang run rẩy. Đình chỉ công kích, chúng ta đã không có nguy hiểm. Trương Lam sau đó đi ra, không mất một sợi lông hắn. Vậy mà để Lam Lăng ngồi tại đầu vai của mình. Hắn làm được, tất cả mọi người khó có thể tin. Đội trưởng của bọn họ thật đơn thương độc mã xâm nhập tổ kiến. Không riêng còn sống trở về, còn cùng khủng bố như vậy liệt diễm quân kiến bày đạt thành hiệp nghị. Trương Lam, nghe cho kỹ, mụ mụ mặc dù để cho ta bạn ngươi trái phải, nhưng ta không phải là thủ hạ của ngươi, cũng không phải ngươi chó săn, như thế nào làm việc toàn theo ta tâm, hiểu chưa? Còn chưa đi đến nhập thế tục, Lam Lăng đã đang cùng Trương Lam giảng quy củ, ngươi tâm phải chăng vì thủ hộ bầy kiến phồn vinh hưng thịnh? Trương Lam nhẹ giọng hỏi, đương nhiên, trong mắt ta mạng của các ngươi đều không đáng tiền. Lam Lăng khinh bỉ nói, vậy là tốt rồi, bởi vì ta có thể sẽ để ngươi làm sự tình, cũng là vì mức độ lớn nhất cường hóa ưu thế của ta. Mà ta có ưu thế liền có thể tốt hơn chuyển đổi thành bầy kiến lợi ích. Không có tâm bệnh, Trương Lam trộm đổi khái niệm. Nhưng là lấy Lam Lăng bất quá một tuổi trí thông minh. Hẳn là rất khó lý giải. Làm Dạ tiểu đội nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bước lên con đường về. Bọn hắn trước hết nhất đi tới là An Nhạc các dự trữ kho. Tất cả mượn dùng vũ khí đều muốn trả lại. Bởi vì những vật này là tuyệt đối không thể xuất hiện tại Tiêu Diêu thành bên trong. Khi bọn hắn lúc chạy đến, vẫn như cũ có người đang chờ đợi bọn hắn. Côn Sa 07 mang đến 10 cái đại hán vạm vỡ bảo tiêu. Còn có mình thích nhất từ lơ lửng ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt một bên chờ. Trương Lam đồng học, rốt cục trở về rồi sao? Đến trò chuyện mua bán đi. Côn Sa 07 hưng phấn nói. Hiệp nghị của chúng ta không phải đã định sao? Trương Lam ngồi ở Côn Sa 07 tiểu quỷ này đối diện. Hiệp nghị là định, nhưng chúng ta cũng có thể thêm một chút bổ sung hiệp nghị nha. Bất kể như thế nào, liên quan tới liệt diễm quân kiến cuộc mua bán này, ta muốn tham gia một phần. Côn Sa 07 ý đồ đến rất rõ ràng. Liên quan tới liệt diễm quân kiến cùng Trương Lam giao dịch hắn là có thể nghĩ. Tốt như vậy, sinh ý bỏ qua. Liền là ngớ ngẩn, ngươi là nghiêm túc sao? Trương Lam mặt không biểu tình, nhìn chăm chú đối diện Côn Sa 07. Liên quan tới tiền, ta đương nhiên là nghiêm túc. Trương Lam, ngươi cần phải biết rằng, ngươi đáp ứng kiến chúa sẽ không để lộ tin tức của bọn nó. Ta cũng không có đáp ứng. Côn Sa 07 nghiền ngẫm nói, ngươi đang uy hiếp ta. Trương Lam phiên dịch nói, trên lý luận. Đúng thế, Côn Sa 07 cũng cực kỳ trực tiếp, ngẫm lại rõ ràng, kia là mảng lớn thiên nhiên gần Odin kim loại nguyên liệu. lưu thông đến trên thị trường giá trị sản lượng, tuyệt đối so với miệng cái gì hoàng kim muốn vượt lên gấp trăm lần. Như thế đại bút sinh ý hoàn toàn có thể giải quyết Tiêu Diêu Thành hiện tại khủng hoảng tài chính. Ít nhất cũng là hàng năm trên trăm ức mậu dịch xuất siêu. Một mình ngươi, ăn xong sao? Lam Lăng, hắn vừa mới nói, muốn bán mụ mụ ngươi. Trương Lam bình tĩnh một câu, từ Trương Lam sau đầu, xanh thảm Lam Lăng đi ra. Một lần nữa đem Hồng Toản lưỡi đao phân phối trang bị đến trên cánh tay phải. Ta giống như cũng là hiểu như vậy. Lam Lăng tuét miệng nói. Bọn bảo tiêu bỗng cảm giác không ổn. Cơ hồ là đồng thời rút ra trong ngực súng ngắn. Nhắm chuẩn Trương Lam còn có hắn đầu vai Lam Lăng. Trong không khí một đạo Lam Quang lắc lư một vòng. Cái này 10 cái bảo tiêu thủ đoạn đều bị chém xuống tới. Thương cùng tay cùng một chỗ rơi xuống đất, kêu thảm một mảnh, mà nhìn kia Lam Lăng liền theo đến chưa từng di động. Chỉ bất quá Hồng Toản trên lưỡi đao lây dính một điểm vết máu. Trương Lam, ngươi dám động thủ, Côn Sa 07 thật sự có ta luống cuống. Hiện tại trước mặt Trương Lam, bầu không khí cùng lần thứ nhất đàm phán lúc hoàn toàn khác biệt. Vì cái gì không dám? Lam Lăng. Còn có một cái, Trương Lam điểm một cái cằm. Lam Lăng tựa như thuấn di xuất hiện tại Côn Sa 07 trên bờ vai. Dừng tay, ngay tại Lam Lăng muốn động thủ thời điểm. Trương Lam lại là khẩn cấp thắng xe. Làm gì quấy rầy ta? Hắn rất nhanh liền có thể chết rồi. Lam Lăng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Một mực song đuôi ngựa vô hại Kỳ Kỳ lại là đứng ở Trương Lam sau lưng. Dùng một thanh còn mang theo những hộ vệ khác máu súng ngắn. Đè vào Trương Lam cái ót. Huy, mọi người làm gì kích động như vậy? Không muốn tổn thương hòa khí à? Hâm con dẹp tới khuyên can. Nhưng trong tay dẫn theo lại là lên đạn cơ quan pháo. Kích động liền kích động đi. Chúng ta sợ qua ai? Dạ oanh cũng là kéo căng dây cung. Nhắm ngay Kỳ Kỳ cái ót. Liền ngay cả bốn chân nhện hình xe tăng cũng là bật hết hỏa lực. Khóa chặt trong phòng trừ Lam Dạ đội bên ngoài. Tất cả sẽ động đồ vật. Trương Lam, người nghĩ rõ ràng mình đang làm gì sao? Đây là Tạ An Nhạc các thế chấp nhà kho. Người dùng chính là Tạ An Nhạc các vũ trang. Lại muốn giết là Tạ An Nhạc các chúa tể một phương. Người coi như có thể còn sống ra ngoài. Cũng nhất định chết không yên lành. Côn Sa 07 dùng kia non nớt mặt, nói lên ngoan thoại đến cũng là hết sức có lực. Ngươi đến cùng có hay không thật tốt cha thân phận của ta bối cảnh. Trương Lam cái ót đỉnh lấy thương, lại không hề sợ hãi. Ngược lại bất đắc dĩ thở dài nói, ta tại đệ tam liên bang thành phố cùng bá vương tập đoàn chơi lên. Cuối cùng đem thiên cấp bán thần tộc Diệp Vô Thường đánh cho gần chết. Ta đắc tội chính là Cổ Hiên. Hắn vì ta đem toàn bộ đệ tam liên bang thành phố đều nổ lên trời. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn sợ đắc tội một cái An Nhạc các. Đệ tam liên bang thành phố là bởi vì ngươi nổ. Côn Sa 07 giật mình. Bọn hắn tại tòa thành thị kia bên trong phân bộ một người sống không lưu. Tin tức này tuyệt không phải dọa người. Côn Sa 07, ta nói một lần. Cũng là một lần cuối cùng, ta căn cứ bình đẳng đôi bên cùng có lợi nguyên tắc. Cùng các phương ký hiệp nghị, hết thảy đều sẽ dựa theo hiệp nghị đi chấp hành. Tuyệt không đánh nửa phần chiết khấu. Đây là nguyên tắc của ta. Rốt cuộc không tín người. Mất nói quả trợ, nhưng cùng lúc, ta hợp tác phương cũng tuyệt đối không thể cho là mình cao ta nhất đẳng. Lấy thế ép ta, gặp lợi đổi hẹn. Hậu kỳ, nếu như có rảnh rỗi ở giữa, ta có lẽ có thể kéo ngươi tiến đến kiếm một chén canh. Nhưng hết thảy chỉ lấy quyết tại tâm tình của ta. Hiểu chưa? Trương Lam vểnh lên chân bắt chéo. Lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết sao? Côn Sa 07 còn có một chương bài. Đó chính là đè vào Trương Lam đầu về sau. Kỳ Kỳ súng trong tay. Giết ta xem một chút. Ta cũng không phải không chết qua. Trương Lam hời hợt, mặc kệ ta có chết hay không, nhưng Bội Bạc ngươi nhất định sẽ chết. Lam Lăng bản sự ngươi gặp qua, bán thần tộc thú, ngươi cảm thấy mình có năng lực từ dưới đao của hắn mạng sống sao? Hiện trường một lần trở nên cực kỳ xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.